Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 867, không nói hai lời. Trung ương đất trống, chính là quân bộ chính giữa. Cường giả ra tay, cố ý mở ra cùng nơi thật lớn đất trống. Nơi đây lan tràn mấy mười vạn dặm, đủ để dung nạp toàn bộ quân bộ người. Đem làm thanh lâm bọn người đến từ lúc đến đây, nơi đây đã là kín người hết chỗ, tiếng người huyên náo, nghị luận nhau nhau, như từ trên cao nhìn lại, có thể thấy được đến đông nghịt đầu lâu mảng lớn gạt ra. Gần kề lấy mắt thường, căn bản là nhìn không tới cuối cùng, từng đợt hung sát khí tự những binh lính này trên người phát ra. Cơ hồ đều muốn hình thành một cổ phong bạo. Mang tất cả tứ phương, như người bình thường lúc này, chỉ là nhìn lên một cái, sẽ gặp hãi hùng khiếp vía, sắc mặt tái nhợt, thuộc hạ bái kiến thanh lâm lĩnh thủ. Chiêm Ninh cùng Phổ Lan bọn người cũng đã đến nơi này. Nhìn thấy thanh lâm tiến đến về sau, hai người lập tức khom người. Cùng lúc đó, phía sau bọn họ cái kia phần đông binh sĩ cũng là quỳ một chân trên đất. Mở miệng đủ uống, nơi đây tuy nói tiếng người huyên náo, nhưng những binh lính này thanh âm thật lớn, vặn trở thành một cổ, hay là đưa tới bốn phía rất nhiều ánh mắt. Hắn tựu là thanh lâm, cái kia đánh chết trái với quân lệnh, đánh chết đồ nhiễm bọn người, tựu như vậy trực tiếp cướp được lĩnh vị trí đầu não đưa ra hỏa. Người này nhìn về phía trên tựa hồ cực kỳ yếu ớt a. Cái kia gầy yếu thân hình, ta một quyền chỉ sợ có thể đem hắn bắn cho bảo. Ha ha, loại người này còn nhiều mà, không cần phải đi chú ý, bất quá ta cảm thấy người này có lẽ rất mạnh. Hắn có lẽ là lần đầu tiên đến quân bộ, kiến thức đến loại này đại tràng diện, nhưng sắc mặt nhưng lại cực kỳ bình tĩnh, phi thường lạnh nhạt, người biết cái gì gọi là giả bộ so a? Ta đến nói cho ngươi biết, thằng này giờ phút này bộ dạng, tựu kêu là giả bộ so, có từng đợt tiếng nghị luận truyền ra, tại quân bộ chính giữa, tự nhiên đều là binh sĩ, bọn hắn tôn trọng quân pháp, chấp hành quân lệnh, đối với thanh lâm loại này mù quáng hung hăng càn quấy chi nhân. Vô cùng nhất căm hận, cho nên đang nhìn đến thanh lâm về sau. Cơ hồ đại bộ phận đều không có gì tốt ngữ khí. Thanh Lâm cũng không để ý đến bọn hắn. Hướng những binh lính kia nói. Tất cả đứng lên a. Ngày sau nhìn thấy ta. Không cần lại quy. Vâng. Những binh lính kia lập tức đứng dậy. Bất quá về sau quỳ không quỳ. Hay là đám bọn hắn chính mình quyết định. Ngươi tới. Thanh Lâm hướng Phổ Lan vẫy vẫy tay. Lĩnh thủ có gì phân phó. Phổ Lan vội vàng đã đi tới, giờ phút này hắn, đối với Thanh Lâm có thể nói là cực kỳ cung kính. Đầu tiên là bởi vì Thanh Lâm thả hắn một gã, cái thứ hai là vì bọn hắn cảm thấy Thanh Lâm đạo tâm, so với bọn hắn còn muốn kiên định. Đây là một loại kính nể, một gã lĩnh thủ phía dưới, có lẽ trưởng quản lấy 10 tên vạn phu trưởng, 100 tên thiên phu trưởng. Còn có 100 vạn binh sĩ à? Thanh Lâm quét mắt bốn phía một mắt. Nói, người của chúng ta. Cái này, Phổ Lan lộ ra thần sắc khó xử. Nói, lĩnh thủ, không dối gạt ngài nói. Có rất nhiều người đều đối với ngài phi thường không phục. Cảm thấy ngài là thông qua quan hệ mới đạt được cái này lĩnh thủ chức vị. Cho nên bọn hắn cũng đã đầu phục cái khác quân bộ. Ngày nay chúng ta người của quân bộ, chỉ có 1/10 không đến, tựu là những, này, Thanh Lâm chỉ bốn phía binh sĩ, Phổ Lan gật đầu, bất quá nhưng phàm là lưu lại, đều là vì kính nể ngài, bọn hắn trung thành khả dĩ yên tâm, ta không cần bọn hắn trung thành, ta chỉ cần bọn hắn có thể bảo vệ tốt chính mình là được. Thanh Lâm thản nhiên nói. Chuyện đó nói bình tĩnh, nhưng nghe tại những binh lính kia trong nội tâm, nhưng lại không khỏi một hồi cảm kích. Về phần những cái kia không phục ta đấy, cảm thấy ta là bằng vào quan hệ mới đạt tới hôm nay loại này chức vị. Bọn hắn không nghĩ gia nhập của ta quân bộ, đó là bọn họ lựa chọn quyền lợi, ta không bức bách. Thanh Lâm lại nói, giờ phút này chúng ta quân bộ chính giữa còn thừa lại bao nhiêu người? Không đến 1/10, tổng cộng là 8 hơn vạn. Phổ Lan lần nữa lộ ra xấu hổ. Toàn bộ quân bộ chính giữa, với tư cách lĩnh thủ, dưới cờ cũng chỉ có 8 hơn vạn người. Chỉ sợ chỉ có Thanh Lâm một cái. Tốt, lại để cho bọn hắn đều tới. Thanh Lâm nói, vâng, rất nhanh. Thanh Lâm bộ hạ binh sĩ đều đã đến. 8 hơn vạn người, cũng là không nhỏ số lượng. Ý chí chiến đấu sục sôi, thẳng tắp đứng thẳng, ngoại trừ binh lính bình thường bên ngoài, còn có 2 gã vạn phu trưởng, 7 tên thiên phu trưởng. Cái này 7 tên thiên phu trưởng chính giữa, liền kể cả Lý Mật, Chiêm Ninh, Phổ Lan, còn có vừa mới tấn chức Lý Nhị Cầu. Từ nay về sau, ta liền là của các ngươi lĩnh thủ. Thanh Lâm nhìn quét mọi người một mắt, chợt không có nhiều lời, thủ trưởng mung lên, lập tức có mảng lớn kim sắc quang điểm xuất hiện. Những này kim sắc quang điểm đúng lúc là 8 hơn vạn, cùng nơi đây binh sĩ số lượng tương đối xưng. Từng cái kim sắc quang điểm đều là tiến nhập binh sĩ trong óc chính giữa. Cái này kim sắc quang điểm là của ta thần niệm, tại các ngươi gặp nguy hiểm thời điểm, ta có thể nhanh chóng tiến về trước, đem bọn ngươi cứu. Thanh Lâm nói, tiếp theo là được một đạo trận pháp. Nghĩ đến các ngươi đã cảm nhận được, cái kia trận pháp tên là Thất Sát Trận, có thể ngưng tụ tu vi của các ngươi, quét ngang hết thảy. Đương nhiên, cái này Thất Sát Trận uy lực cũng là xem các ngươi tu vi. Tuy nói không thể chém giết những cái kia siêu cấp cường giả, nhưng nếu vận dụng tốt rồi, cho các ngươi bảo vệ tánh mạng vẫn là có thể. Thất Sát Trận, trước khi Thanh Lâm cũng đã cho Lý Mật, lại để cho cái kia 1000 người tu luyện. Ngày nay, Thanh Lâm lại cho cái này 8 vạn người, lại để cho bọn hắn bảo vệ tánh mạng. Trận này chính là Thanh Lâm thông qua một cường giả trong tay đạt được. Theo Thanh Lâm cũng không chân quý. Đương nhiên, cái kia cường giả đã bị chết, mà ngay cả Thanh Lâm chính mình đều không nhớ rõ đây là theo ai trên người đạt được rồi. Mà những binh lính kia đang nghe Thanh Lâm chuyện đó về sau, đều là như là pho tượng, cứng tại chỗ. Cái này 8 hơn vạn người chính giữa, có rất nhiều tại quân bộ bên trong ngây người thời gian rất lâu, cũng từng tham gia tất cả lớn nhỏ vô số chiến đấu, đi theo không dưới mấy đảm nhiệm lĩnh thủ, nhưng là chưa bao giờ có mặc cho lĩnh thủ đối với bọn họ như vậy. Giao cho bọn họ bảo vệ tánh mạng trận pháp, lại tại trên người bọn họ để xuống thần niệm, thời khắc bảo hộ bọn hắn. Đa tạ lĩnh thủ. Cái này một cái chớp mắt, 8 hơn vạn người toàn bộ quỳ lại xuống. Thanh âm rung trời, truyền khắp bát phương, bốn phía vô số mọi người là hướng tại đây xem đi qua. Khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút khinh thường. Hô cái gì? Đều ở đây ở bên trong hô cái gì? Có người mở miệng, là một người trung niên nam tử, hừ lạnh nói, cho rằng tại đây tựu các ngươi hay sao? Đem làm bốn phía đám binh sĩ đều không tồn tại. Đại trước khi chiến đấu tịch, người đợi không hảo hảo chuẩn bị một chút, ở chỗ này sùng bái cái gì? Oanh, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, đầu của nó đỉnh hư không là được rồi đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Ngay sau đó liền truyền ra tiếng oanh minh, ở đằng kia nổ vang chính giữa, một cái đại thủ bỗng nhiên duỗi ra, chợt đem trung niên nam tử này bắt lấy, rồi sau đó đang tải vô số người mặt, trực tiếp bóp nát, bành, trầm đục truyền ra, trung niên nam tử kia thân ảnh tựu như cùng một cái khí cầu. Tại lúc này muốn nổ tung lên, hắn nguyên thần không có chạy ra, thân thể cũng là không có phát sinh kêu thảm thiết, hoàn toàn ở bàn tay to kia phía dưới, hóa thành thịt nát, phiêu tán phía chân trời.